Phật hệ Mau Xuyên, chương 61, 70 cực phẩm nữ xứng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ xác thật cực phẩm, làm sự cũng tẩy trắng không được. Cuối cùng lạc như vậy hiện trường căn bản chẳng trách người khác. Hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Nam nữ chủ cũng không có thực xin lỗi nàng. Là nàng chính mình đứng núi này trông núi nọ, đổi hôn ở phía trước. Nữ chủ hoàn toàn là bị tai bay vạ gió. Thế nàng gả cho qua đi. May mắn gặp được chính là phu quân. Nhật tử càng ngày càng tốt. Nhưng vạn nhất gặp được chính là kẻ xấu đâu. Đương nhiên, nữ chủ cũng là thông minh. Trước tiên hỏi thăm đối phương nhân phẩm, mới cam chịu việc hôn nhân này. Nhưng này cũng không thể tẩy thoát. Tô Giao, chính mình ghét bỏ hôn sự này. Muốn tìm người đỉnh nồi sự thật. Cho nên, nữ chủ cũng không thiếu nàng cái gì. Sau lại nàng chính mình thanh danh tẫn hủy, lại đổi ý muốn tìm nam chủ hợp lại, liền càng thêm cực phẩm. Tự mình đa tình không nói, còn tính toán chen chân nhân ra vợ chồng son cảm tình. Nam chủ giáo huấn nàng không phải cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Bằng không, cũng chỉ hứa nàng phá hư người khác cảm tình, không được người khác trả thù trở về sao. Quyển sách này nam nữ chủ tam quan còn tính bình thường. Không bánh bao không thánh mẫu. Cũng không có tàn nhẫn độc ác. Chính là một quyển quân hôn ngọt văn. Chủ đề là ngọt ngọt ngọt. Nếu nguyên chủ nhiệm vụ là trả thù nữ chủ đoạt lại nam chủ linh tinh. Chớ nói người khác, Tô Giao chính mình đều sẽ không đồng ý tiếp nhiệm vụ này. Cũng may nguyên chủ tuy rằng tồn tại thời điểm rất cực phẩm. Nhưng tốt xấu sau khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng tuyên bố nhiệm vụ là nhiệm vụ chủ tuyến. Thanh thanh bạch bạch làm người. Đường đường chính chính làm việc. Tự trọng tự ái. Thay đổi nhân sinh. Nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân 500. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Hiếu kính mẫu thân. Làm nàng lấy chính mình vi háo. Hạnh phúc an khang an hưởng lúc tuổi già. Nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân 200. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Trả thù Hàn Tử Minh. Làm hắn trả giá đại giới. Nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân 200. Nhiệm vụ chủ tuyến tự không cần phải nói. Hoàn toàn là hấp thụ đời trước giáo huấn. Nhiệm vụ chi nhánh 1 là về nàng mẫu thân Lý Thị. Ấn trong sách Lý Thị đối nàng cái kia sủng pháp. Mặc dù nàng làm sai lại nhiều chuyện. Lý Thị cũng không từ bỏ nàng. Vì nàng cùng mấy cái nhi từ con dâu ly tâm. Cảnh đêm thê lương, kết cục cũng không hảo đến nào đi. Tuy rằng, Tô Giao, bị quán thành như vậy, Lý Thị đồng dạng có trách nhiệm. Nhưng mặc dù tất cả mọi người chỉ trích nàng, duy độc, Tô Giao, sẽ không. Lý Thị đối nàng sủng ái là thiệt tình thực lòng. Nàng cảm ơn Lý Thị từng quyền yêu quý. Cũng muốn cho mẫu thân thật sự lấy nàng vì háo. Đương nàng chân chính phúc tinh. Đến nỗi Hàn Tử Minh. Hắn chính là thông đồng. Tô Giao, đem nàng bụng làm đại lại không muốn cưới nàng. Hại nàng thanh danh tẫn hủy cái kia tiểu bạch kiểm. Tô Giao, đứng núi này trông núi nọ là có sai. Nhưng thấy, xác, nảy lòng tham cố ý dụ dỗ nàng. Lộng đại nàng bụng lại không bằng lòng phụ trách Hàn Tử Minh đồng dạng là cặn bã. Cho nên trả thù hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Này ba cái nhiệm vụ thuyết minh nguyên chủ còn không tính hoàn toàn không cứu. Cho nên nàng mới tiếp cái này ủy thác thế giới. 2. Ngốc khuê nữ. Kia Triệu Nghị có cái gì không tốt, lớn lên tuấn tú lịch sự, lại có thể kiếm tiền. Nghe người ta nói hắn một tháng tiền trợ cấp có 80 nhiều khối đâu. Hắn tiền lương như vậy cao, người gả qua đi còn không đều là của ngươi. Hơn nữa nhà hắn liền hắn một cái nhi tử, hắn cha mẹ cần mẫn có khả năng. Phòng ở cái khí phái, ở bọn họ Triệu gia thôn đều là đầu một phần. Chúng ta phạm vi 10 dặm. Ai không hâm mộ ngươi việc hôn nhân? Ngươi như thế nào liền mê tâm hồn? Muốn từ hôn đâu? Lui việc hôn nhân này. Ngươi thượng nào tìm được so với hắn càng tốt? Tô Giao vừa mở mắt. liền nhìn đến một cái đầy mặt nếp nhăn, duy độc nhất đôi mắt thập phần khôn khéo lão thái thái. Lôi kéo tay nàng kiệt lực khuyên bảo, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Tô Dao nháy mắt phản ứng lại đây. Nàng xuyên tới thời điểm vừa lúc là nguyên chủ lần đầu tiên cùng Lý Thị nhắc tới từ hôn thời điểm. Nguyên chủ đối cái này mẫu thân không hề giấu giếm. Kế tiếp liền sẽ nói cho nàng thích Hàn Tử Minh sự. Vừa nghe đối phương là trấn trên, vẫn là cao trung sinh, mẫu thân vẫn là cung tiêu xã người bán hàng. Lý Thị hơi chút do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là khuyên nàng tiếp tục cùng Triệu Nghị hảo. Đương mẹ nó tự nhiên là hy vọng nữ nhi quá hảo. Đặc biệt là nàng liền như vậy một cái tâm đầu nhục. Thoạt nhìn cái này Hàn Tử Minh điều kiện xác thật càng tốt hơn. Nhưng nàng càng tin được Triệu gia người một nhà nhân phẩm. Triệu mẫu tính tình hảo. Không phải cái sẽ tra tấn tức phụ tính tình. Kết hôn không phải đơn thuần hai vợ chồng sinh hoạt. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng là trọng đầu. Nàng cùng chính mình bà đấu nửa đời người. Thẳng đến đối phương đã chết nàng mới tính hết khổ. Cho nên đối mấy thứ này nhất rõ ràng. Trước không nói Hàn Tử Minh mẫu thân tính tình như thế nào. Cũng chỉ nói nàng là cung tiêu xã người bán hàng. Vừa nghe liền thập phần thể diện. Nhà nàng Giao Giao tuy rằng lớn lên xinh đẹp. Nhưng không có công tác. Lại ăn không hết đau khổ. Một cái trong nhà mặt. Tổng phải có cái nữ nhân lo liệu việc nhà. Không phải bà chính là tức phụ nhi. Bà có như vậy thể diện công tác. Về nhà còn có thể làm việc sao? Đến lúc đó giặt quần áo nấu cơm sở hữu thủ công nghiệp còn không phải đều rơi xuống Giao Giao trên đầu. Chính mình nữ nhi chính mình nhất rõ ràng. Nàng là vô luận như thế nào đều ăn không hết này đó đau khổ. Cho nên nàng vẫn là càng có khuynh hướng gả đến Triệu gia. Đương nhiên, nàng căn bản liền không nghĩ tới Hàn Tử Minh hay không thích chính mình nữ nhi. Cũng nguyện ý cưới nàng. Bởi vì ở trong mắt nàng, chính mình nữ nhi là đỉnh đỉnh tốt. Lớn lên xinh đẹp lại có phúc khí. Nên tất cả mọi người thích nàng. Hiện tại thay đổi Tô Dao. Tự nhiên sẽ không nhắc lại Hàn Tử Minh sự. Nàng lời lẽ chính đáng nói. Mẹ, chúng ta hiện tại là tân thời đại. Chú ý tự do yêu đương. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối đều là phong kiến. U ác tính, chúng ta muốn kiên quyết ngăn chặn loại này phong kiến hành vi. Ta cùng Triệu Nghị đồng chí hôn sự không phù hợp tân thời đại kêu gọi. Thuộc về cũ xã hội bã, cho nên cần thiết muốn lui. Lý Thị há hốc mồm, như thế nào còn nhắc lên tân thời đại cũ xã hội. Tô Dao cảm thấy hôn vẫn là muốn lui. Nam nữ chủ là quan xứng. Nàng nếu là chiếm nam chủ vị hôn thê tên tuổi, thế tất sẽ cùng bọn họ có liên lụy. Người ủy thác nhiệm vụ theo chân bọn họ không quan hệ. Nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ có cái gì giao thoa. Trực tiếp từ hôn đại gia Tường An không có việc gì không thể tốt hơn. Lý Thị bị Tô Dao một đại đoạn lời lẽ chính đáng lý do thoái thác cấp vòng hôn mê. Cuối cùng vựng vựng hồ hồ đáp ứng xuống dưới. Chờ ra Tô Dao phòng. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Không đúng a, nàng như vậy liền đáp ứng rồi Giao Giao từ hôn. Nhưng nàng có thể xem ra Giao Giao quyết tâm tưởng lui. Nàng liền như vậy một cái lão khuê nữ. Đương nhiên luyến tiếc nàng chịu ủy khuất. Kia Triệu gia lại hảo. Giao Giao không thích cũng không có biện pháp. Chỉ là, việc này còn phải hảo hảo cộng lại. Hôn sự là lão nhân chết phía trước định ra. Giao Giao muốn lui, kia không phải làm người chỉ vào cột sống mắng nàng bất hiếu sao? Không thể làm người ngoài nói Giao Giao không phải. Cho nên nhất định phải tưởng cái vạn toàn biện pháp. Tô Dao còn không biết. Lý Thị vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau. Lập tức liền phải nhớ tới thay đổi người hôn chiêu. Nàng lúc này ở chính mình phòng. Mở ra hệ thống thương thành. Kỳ thật này một đời nàng cũng không có cái gì yêu cầu mua ngoại quải. Thế giới này không giống cung đấu. Mà thế, thần côn thế giới như vậy. Nơi trốn nguy cơ, một không cẩn thận liền sẽ uy hiếp sinh mệnh. Cũng không giống 60 thế giới như vậy ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lấy Lý Thị đối nàng sủng ái trình độ. Nàng vừa không sẽ chịu đói. Cũng sẽ không chịu đông lạnh. chỉ cần nàng chính mình không tìm đường chết, hoàn toàn có thể quá rất khá. Lại vô dụng, nàng còn có thể dựa vào chính mình đầu óc. Thế giới này, Tô Giao, là thượng quá học, còn đọc được sơ trung tốt nghiệp. Như vậy liền không cần cùng Tô Đại Nha kia một đời giống nhau. Cần thiết duy trì một cái nông thôn tiểu cô nương hình tượng. Trước mắt đúng là năm 76. Sang năm sẽ khôi phục thi đại học. Nữ chủ Tô Điềm Điềm chính là bằng vào chính mình đời trước tri thức khảo một cái không tồi thành tích. Thượng đại học, đương nhiên, này trong đó không thể thiếu. Tô Giao, cái này cực phẩm nữ xứng cực phẩm sự. Nàng bởi vì hâm mộ ghen tị hận, Tô Điềm Điềm thi vào đại học. Thế nhưng muốn cho Lý Thị đem nàng thông chi thư muốn lại đây. Chính mình đi thượng. Hơn nữa, Lý Thị thế nhưng thật đúng là đi. Kết quả tự không cần phải nói. Nhà bọn họ nhất quán lo liệu. Thứ tốt muốn cho cấp cô. Cách làm ở bên ngoài không thể thực hiện được. Đại học danh ngạch lại không phải nhà bọn họ đại màn thầu. Lý Thị tưởng cho ai liền cho ai. Náo loạn cái chê cười hai người xám xịt bị người cười thật dài thời gian. Hiện tại thay đổi Tô Giao. Dựa vào chính mình thi đậu đại học đều không phải là việc khó. Hơn nữa nàng còn có thể làm ra một bộ ở nông thôn làm việc quá khổ quá mệt mỏi. Nàng là vì ham ăn biếng làm mới. Không thể không, nỗ lực thi đại học bộ dáng tới. Tiếp tục duy trì được. Nguyên chủ, ham ăn biếng làm nhân thiết. Nhưng, nàng không phải còn phải đương Lý Thị phúc tinh sao? Nàng muốn đem cái này phúc tinh biến thành hiện thực. Trở thành rõ như ban ngày phúc tinh. Để cho người khác hoài nghi nhân sinh cái loại này. Bởi vậy, nàng hoa 200 tích phân. Từ thương thành mua một cái. Miệng vàng lời ngọc, bắp. Đương nhiên, cũng không phải 100% miệng vàng lời ngọc. Chỉ là nói ra nói sẽ có nhất định tỷ lệ sẽ trở thành sự thật. Nếu là 100% mỗi câu nói đều trở thành sự thật. Kia cũng quá nghịch thiên. Bất quá, gần là có tỷ lệ trở thành sự thật. Cũng rất lợi hại, cũng đủ nàng trang bức dùng. Giao Giao, ra tới ăn cơm. Mẹ hôm nay cố ý cho ngươi chiên cái trứng gà. Nhưng thơm. Đại cương bọn họ mấy cái thèm chảy nước miếng. Mẹ nhưng không bỏ được lấy này thứ tốt cho bọn hắn đạp hư. Cũng chỉ cấp Giao Giao ăn. Cơm chưa thời gian. Lý Thị vào Tô Giao phòng hiến vật quý nói. Nàng Giao Giao hôm nay khẳng định tâm tình không tốt. Đến ăn cái trứng gà bổ bổ mới được. Tô Giao đã từ nguyên chủ trong trí nhớ thấy được nàng ở cái này ra ưu đãi. Nhưng chân chính rơi xuống trên người nàng. Nàng vẫn là có điểm ngượng ngùng. Không như vậy hậu ra mặt một mình hưởng thụ. Nhưng nàng mới đến. Cũng không hảo nhanh như vậy OOC. Nàng vui mừng đi theo Lý Thị đi vào nhà ăn. Người một nhà đã đều đến đông đủ. Liền chờ nàng. Đây cũng là thường có sự. Nhà bọn họ, Tô lão đầu đã qua đời. Lý Thị chính là trong nhà này nhất quyền uy đại gia trưởng. Tô Giao phía trên có 3 cái ca ca, đại ca Tô Kiến Quốc. Chất phác thành thật, làm việc là một phen hảo thủ. Đại tẩu kêu Lý Xuân Hương. Bởi vì liền sinh 3 cái nữ nhi. Ở cái này trong nhà thập phần không địa vị. Cả ngày vùi đầu khổ làm. Lời nói cũng không dám nhiều lời. Nhà bọn họ cũng chỉ có 3 cái nữ nhi. Lão đại chính là nữ chủ Tô Điềm Điềm. Chỉ so Tô Giao nhỏ 1 tuổi. Nàng phía dưới còn có 2 cái muội muội. Tô Đan Đan cùng Tô Diễm Diễm. Tô Diễm Diễm, Yan, trước kia là chán ghét ghét. Lý Thị lấy tên, từ này liền có thể thấy được Lý Thị đối nàng không thích. Sau lại vẫn là thượng hộ khẩu thời điểm. Nhân gia nghĩ lầm là Diễm, tự, lúc này mới đổi thành Tô Diễm Diễm. Lão Thái Thái cũng chưa nói cái gì. Tổng không thể đến hộ tịch sở cùng nhân gia nói ngươi viết sai rồi. Ta cháu gái là chán ghét ghét. Mặc kệ là Tô Diễm Diễm vẫn là Tô Yếm Yếm. Dù sao lão đại một nhà ở nhà không địa vị là thật sự. Nhị ca Tô Ái Quốc. So đại ca khôn khéo. Nhưng cũng rất cần mẫn. Làm việc không trộm lười. Nhị tẩu Vương Thúy Chi. Bởi vì sinh trong nhà trưởng tôn Tô Đại Cương cùng thứ tôn Tô Tiểu Cương. Lý Thị đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Ở nhà eo rất ngạnh. Cũng có thể nói thượng lời nói. Tam ca Tô Vệ Quốc, bởi vì là tiểu nhi tử, Tô Dao không sinh ra trước Lý Thị đau nhất hắn. Cho nên gian dối thủ đoạn cùng Tô Dao không có sai biệt, ham ăn biếng làm. Nhưng hắn nói ngọt sẽ hống người. Lý Thị còn rất đãi thấy hắn. Nhưng từ hắn không nghe Lý Thị nói chính là cưới thanh niên trí thức Vu Tiểu Phượng sau, lão thái thái đối hắn cũng ghét bỏ lên. Cuối cùng chỉ có lão khuê nữ là tay nàng trung bảo. Tô Vệ Quốc cũng có hai cái nhi tử. Đồng dạng không có nữ nhi. Phân biệt kêu đại tráng tiểu tráng. Này cả gia đình ở bên nhau ăn cơm. Nhiều ít phân không đều. Nhưng Tô Dao khẳng định là tốt nhất kia một phần. Nàng ở một đám người hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt. Ăn xong rồi độc thuộc về nàng chiên trứng gà. Sau đó chưa đã thèm nói một câu. Ngày mai nếu là có một đầu 400 cân trọng lợn rừng đâm chết ở chúng ta Tô Gia thôn thì tốt rồi. Như vậy nhà chúng ta liền có thịt ăn. Cách chương.